Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 5, Tô Gia biến cố. Góc truyện audio.com. Thường nghe người ta nói, tu luyện không 5 tháng, Tô Tử Mặc bước vào tu hành sau đó, mới thật sự có cái chủng này lãnh hội. Bất giác ở giữa, Tô Tử Mặc đã tại tu hành trận vượt qua 3 tháng. Thân thể cũng xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt. Loại biến hóa này, người ngoài còn cảm thụ không đến. Chỉ có Tô Tử Mặc mình rõ ràng nhất. Khoảng thời gian này, Lê Thiên Bộ cùng Hoang Ngưu Vọng Nguyệt hai thức đã tu luyện thành công. Phối hợp với bộ kia phương pháp hô hấp thổ nạp, Tô Tử Mặc ra trở nên càng phát ra bền bỉ. Đao kiếm tầm thường căn bản là không có cách đâm rách. Trong lúc giở tay nhấc chân, cũng tràn đầy cương mãnh lực lượng mạnh mẽ. Chẳng qua là, để cho Tô Tử Mặc có chút khổ não là, Ngưu Thiệt Quyền nhận một thức này. Hắn nhưng thủy chung không đúng cách. Tu hành bên trong sân, Tô Tử Mặc hít sâu khẩu khí, ưỡn ngực thẳng lưng, chân trái về phía trước một bước, chính là Lê Thiên Bộ cái giá. Vốn là, Tô Tử Mặc đứng tại chỗ, nhìn qua còn là một thư sinh yếu đuối. Nhưng bước này bước ra, cả người khí thế nhất thời phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Tựa hồ muốn cả phiến thiên không cũng dẫm ở dưới chân. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc eo phát lực, thân thể nghiêng về trước, song quyền hướng phía trước xông lên khều một cái. Miệng mũi thổ tức đang lúc, lại phát ra một chủng loại nghiêu ụm bò, ò, tiếng vang, ngột ngạt có lực, rung động tâm thần. Lê Thiên Bộ, Hoàng Ngưu Vọng Nguyệt cái này hai kiểu dùng đến như nước chảy mây trôi. Phối hợp với phương pháp hô hấp thổ nạp, tăng thêm uy lực, ngồi ở trên tảng đá Điệp Nguyệt thấy như vậy một màn. Cũng âm thầm gật đầu một cái. Hoàng Ngưu Vọng Nguyệt sau đó, Tô Tử Mặc động tác không ngừng, hóa quyền thành trưởng, hất về phía trước một cái. Thức thứ ba, Ngưu Thiệt Quyền nhận, đùng, bàn tay ở trên không khí đánh ra một tiếng giòn giã. Tô Tử Mặc than nhẹ một tiếng, lắc đầu một cái, còn chưa đúng, một trưởng này nhìn qua dọa người, nhưng mà lại căn bản không có đánh ra Ngưu Thiệt Quyền nhận biến hóa. Điệp Nguyệt thu hồi ánh mắt, thời gian 3 tháng, Tô Tử Mặc có thể luyện loại trình độ này, đã vượt qua dự tính của nàng. Ngưu Thiệt Quyền nhận, coi như được cho Hoang Ngưu Tam thức khó khăn nhất cũng là uy lực lớn nhất nhất thức. Chỉ dựa vào khổ luyện, tuyệt đối không còn cách nào lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Trong này cần một điểm ngộ tính, nếu không đừng nói 3 tháng, chính là 3 năm, 30 năm cũng luyện không được một thức này. Nhiều lần thất bại, Tô Tử Mặc trong lòng có chút phiền muộn. Ngay sau đó đi ra tu luyện tràng, đi vào trong sân giải sầu. Bốn phía nhìn loạn, trong lúc vô tình, Tô Tử Mặc ánh mắt rơi vào cách đó không xa chính nhai cỏ non Hoàng Ngưu trên thân. Đột nhiên định trụ, kia Hoàng Ngưu là trên chợ bình thường nhất ngưu, nhà nông dùng để làm ruộng dùng. Lúc này nó mớm trong miệng lá cây nuốt vào bụng, cúi đầu lè lưỡi, quét qua một đống cỏ non, cuộn một cái kéo một cái. Kia rúm cỏ non cũng đã tiến vào trong miệng. Tô Tử Mặc ánh mắt của dần sáng, trong đầu thoáng qua một đạo linh quang. Những thứ này cỏ non là tầm thường nhất cỏ chanh, lá cây nhỏ dài, bên mép có răng cưa. Tô Tử Mặc khi còn bé không để ý cẩn thận, còn từng bị cái này cỏ chanh lá cắt bị thương. Lưỡi trâu như vậy trơn mềm, cũng không sợ những thứ này cỏ chanh. Trưởng giống như lưỡi trâu, dao như cỏ chanh, đây chính là Ngưu Thiệt Quyền nhận chỗ tinh túy. Tô Tử Mặc mừng rỡ, trong đầu không ngừng hiện lên mới vừa Hoàng Ngưu ăn cỏ một màn. Lãnh hội trong nháy mắt đó biến hóa, lặp đi lặp lại tính toán. Theo bản năng luyện, nghe nói sao? Tô gia bị gặp biến cố nữa a, nghe nói Tô gia tửu lầu bị đập cho nát bét. Sợ là không mở nổi, còn giống như có người chết. Nghiêm trọng như vậy, ngoài phủ đệ truyền tới một trận tiếng nghị luận, để cho Tô Tử Mặc từ tu luyện thức tỉnh, Tô Tử Mặc từ tu luyện tỉnh hồn lại. Trong lòng cảm giác nặng nề. Đẩy cửa đi ra ngoài. Chạy thẳng tới Tô Phủ chạy đi. Dọc theo đường đi. Nghe người chung quanh nghị luận. Tô Tử Mặc đại khái biết lần này biến cố ngọn nguồn. Căn nguyên là có mấy người đang Tô ra tửu lầu tìm cớ gây sự. Một trận đánh đập, Trịnh Bá dẫn người chạy qua. Không lường trước được mấy người kia cuối cùng hậu thiên viên mãn cao thủ. Sớm có chuẩn bị, ngược lại đem Trịnh Bá đám người đả thương. Móa nó, cơn giận này lão tử nuốt không trôi. Tô Tử Mặc mới vừa đuổi đến. Liền nghe một tiếng hỏa khí như sấm tiếng mắng chửi. Người này tên là Úy Trì Hòa, là Tô Phủ hộ vệ một trong. Tính nóng như lửa, trong phòng mấy người đều là Tô gia người ngươi tín nhiệm nhất. Tô Tử Mặc 2 tuổi thời điểm liền không có cha mẹ. Trịnh Bá đám người là Tô gia sớm nhất một nhóm người. Đối với hắn vô cùng là sủng ái. Lúc ban đầu, chính là mười mấy người này trợ giúp đại ca ở Bình Dương trấn đứng vững gót chân. Hai cái thế hệ cảm tình cực sâu. Một cỗ nồng nặc mùi thuốc đập vào mặt. Còn kèm theo nhàn nhạt mùi máu tanh. Nhị công tử tới. Tô Phủ mọi người đối với Tô Tử Mặc không có bất kỳ lạnh nhạt. Dù là hắn đã mất đi công danh. Tô Tử Mặc gật đầu một cái. Nhìn về phía trên giường nằm nghiêng một vị lão nhân. Nhị công tử. Ông lão râu tóc bạc trắng. Sắc mặt khô héo. Tựa hồ gần đất xa trời. Gặp Tô Tử Mặc vẫn lộ ra mỉm cười. Đáy mắt chỗ sâu mang vẻ cưng chiều. Trịnh Bá là Tô Phủ đại quản gia. Mặc dù không có bất kỳ công phu trong người. Nhưng Tô gia mỗi một người. Bao gồm Tô Hồng ở bên trong. Đối với hắn đều là một mực cung kính. Trịnh Bá thân hình gầy gò. Tuổi tác đã cao. Hôm nay bị này bị thương nặng. Có thể hay không chịu đựng qua đều là không biết. Trịnh Bá, đối phương là người nào? Tô Tử Mặc nội tâm giận dữ. Thần sắc mà lại vô cùng là bình tĩnh. Tới giường bên cạnh hỏi nhỏ. Còn có thể là người nào? Nhất định là Triệu, Lý, Dương cái này tam gia tôn tử làm. Chấm, Úy Trì Hòa tức miệng mắng to. Chuyện này không đơn giản như vậy. Người nói chuyện hơn 40 tuổi. Mặt mũi trầm ổn, là Tô gia hộ vệ đầu lĩnh Lưu Du. Lưu Thúc, có ý gì? Tô Tử Mặc hỏi. Lưu Du nhìn Tô Tử Mặc muốn nói lại thôi. Úy Trì Hỏa kia có thể nhịn được. Lớn tiếng nói. Lưu Du, ngươi lề mà lề mề làm gì? Cái này đã là lúc nào rồi? Trịnh tiên sinh bị bọn họ đả thương. Lão quản chết thảm. Nếu không phải thủ hạ của ngươi kia mấy thằng nhãi con cơ trí. Giết ra khỏi trùng vây. Trịnh tiên sinh làm gì còn mạng. Đám người kia là hạ tử thủ. Quản thúc chết. Tô Tử Mặc nội tâm đau xót. Khi còn bé. Tô Tử Mặc thường cưỡi ở quản thúc trên cổ của. Cào lung tung tóc của hắn. Nhưng vô luận Tô Tử Mặc làm sao ẩu tả. Quản thúc không có buồn. Chẳng qua là cười ha hả cùng hắn chơi. Tô Tử Mặc cắn răng nói. Loại chuyện này, quan phủ đều không quản. Quan phủ cũng chỉ quản bình dân bách tính chuyện. Mấy cái này gia tộc mâu thuẫn. Bọn họ e sợ cho tránh không kịp. Huống chi, chuyện giang hồ. Giang hồ, Lưu Du lắc đầu nói. Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Lưu Thúc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu Du than nhẹ một tiếng. Thủ hạ ta hộ vệ theo dõi mấy người kia. Nhìn bọn họ vào thẩm gia. Thẩm gia đám này vong ân phụ nghĩa tạp chủng. Úy Trì Hỏa một quyền đánh nát bên cạnh bàn. Thở hổn hển. Những năm này. Bởi vì Tô Tử Mặc cùng Thẩm Mộng Kỳ quan hệ. Tô gia không ít trợ giúp thẩm gia. Mà hôm nay Thẩm Mộng Kỳ bái nhập tiên môn. Nhất phi trùng thiên. Thẩm gia mà lại mũi dùi chuyển hướng người của Tô gia. Lưu Du lại nói. Ta điều tra một phen. Thẩm gia mấy ngày nay cũng ở đây chuẩn bị xây cất một cái tửu lâu. Chúng ta Tô gia tửu lâu cản đường rồi. Tô Tử Mặc mặt không cảm giác. Lặng lặng nghe Lưu Du phân tích. Khục khục khục khục. Trịnh Bá ho khan vài tiếng, hơi thở dốc nói, chuyện này mặc dù là Thẩm gia ra mặt, nhưng chưa chắc không có những thứ khác Tam gia ở lưng sau đó đổ dầu vô lửa. Chuyện này đến đây chấm dứt, chờ đại công tử trở lại hằng nói. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhịn? Úy Trì Hòa cắn hàm răng. Lưu Du thở dài nói. Trước nhịn xuống đi, Thẩm gia quật khởi quá nhanh. Nhưng có thể đã có tiên thiên cao thủ gia nhập. Nếu là tùy tiện tìm tới cửa, sợ rằng cũng dễ dàng tổn thất ở đó. Đại công tử lúc nào trở lại? Không biết, phỏng đoán nhanh. Tô Tử Mặc đột nhiên nói. Trịnh Bá, ngươi dưỡng thương cho thật tốt. Ta đi ra ngoài xuyên qua khẩu khí. Nói qua, Tô Tử Mặc liền xoay người rời đi. 3 tháng trước, Tô Tử Mặc bị phế công danh. Thẩm Mộng Kỳ rời đi. Hơn nữa truy phong cái chết. Tâm hắn thật sự là nín một cục tức. Nếu không, ngày đó ban đêm cũng sẽ không suýt nữa không khống chế được. Kém chút nữa đem tên lưu manh kia một đao đâm chết. Khoảng thời gian này, ở Điệp Nguyệt chỉ điểm, Tô Tử Mặc khổ nổi tu luyện. Nhưng trong thực tế, cơn giận này lại cũng không phát tiết đi ra ngoài. Hôm nay Tô gia bị này biến cố. Trịnh Bá trọng thương, quản thúc chết thảm, hoàn toàn chọc giận Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc đi ra Tô phủ. Trong đầu liền chỉ còn lại 4 chữ. Khinh người quá đáng. Trên giang hồ đối với hậu thiên, tiên thiên cảnh giới phân chia, Tô Tử Mặc cũng có một ít đại khái biết. Hậu thiên, tiên thiên, cũng phân thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn 4 cái tầng diện. Đại ca Tô Hồng liền là tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Tô Tử Mặc không biết hôm nay mình, đến cùng có thể cùng cái nào trình độ cao thủ chống lại. Ở Tô Tử Mặc nghĩ đến. Chỉ tu luyện 3 tháng, làm sao cũng không chống nổi người ta khổ tu mấy thập niên công. Nhưng Tô Tử Mặc vẫn phải đi Thẩm ra đòi cái công đạo. Dẫu sao đọc qua vài chục năm sách, hắn tự nhận là vạn sự không hơn được nữa một chữ lý. Thẩm ra nhất định phải cho hắn một câu trả lời. Không lâu lắm, Tô Tử Mặc tới Thẩm ra, ước chừng 3 tháng. Thẩm gia liền xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, từ nguyên gốc cái dân chúng tầm thường nhà, phát triển thành hôm nay Thẩm phủ. Đại môn màu đỏ loét hai bên, đứng thẳng 2 tòa uy nghiêm sư tử bằng đá. Nếu không phải Tô Tử Mặc nhớ vị trí, tuyệt khó tin đây chính là Thẩm Mộng Kỳ nhà. Tô Tử Mặc bước lên 10 bậc, cũng không gõ cửa, 2 cánh tay vận lực, đẩy cửa vào. Lúc này, Thẩm phủ đại viện ngược lại thật có không ít người tụ chung một chỗ. Tùy ý uống thỏa thích, chuyện trò vui vẻ, rất là vui vẻ. Tô Tử Mặc đột nhiên xông vào. Trong sân tiếng động lớn ồn ào dần dần tản đi. Những người này rối rít dừng động tác lại. Sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc. Những người này cả người lộ ra một cỗ dân gian khí. Gương mặt hung ác. Hàn quang lóe lên binh khí liền bày để ở một bên. Có người tinh mắt, nhận ra Tô Tử Mặc. Âm dương quái khí nói. Á đù, cái này không phải chúng ta đại tề nước cử nhân Tô Nhị Công Tử sao? Làm sao có rảnh rỗi giá lâm Thẩm phủ a? Hạc hạc. Huynh đài có chỗ không biết. Tô Nhị Công Tử phế bỏ cả người công danh. Hôm nay chính là một người rảnh rỗi. Những thứ này giang hồ thảo mãng từng cái mặt lộ châm chọc. Không có hảo ý nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc. Bình khí trong tay còn cố ý đụng vào nhau. Tia lửa văng khắp nơi. Phát ra từng trận chói tai kim loại ma sát âm thanh. Nếu là đổi thành thông thường thư sinh. Đối mặt loại này bầy sói hoàn tự tình cảnh. Sợ rằng đã sớm bị sợ chân cẳng mềm nhũn. Tô Tử Mặc mà lại thần sắc không thay đổi. Trái lại là đi tới chính giữa sân nhỏ. Ngày đó Tô Tử Mặc còn không có bước vào tu hành. Liền dám dựa vào nội tâm bất bình cùng Thương Lãng chân nhân đối lập. Trước mắt những thứ này giang hồ thảo mãng. So với kim đan chân nhân khí chàng uy thế có thể kém 1800 dặm. Sao có thể trấn áp hắn? Tô Tử Mặc mặt trầm như nước, hai tròng mắt quét qua sân nhỏ, bình tĩnh nói, ta muốn gặp Thẩm Nam. Thẩm Nam chính là Thẩm Mộng Kỳ ca ca. Ha ha, Tô Nhị công tử không mời mà tới. Thẩm Mỗ không có từ xa tiếp đón. Không thấy người, trước nghe tiếng, Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động. Ở sân nhỏ hành lang dài chỗ sâu, một vị áo dài trắng nam tử chính chậm rãi đi tới. Vẻ mặt tươi cười, mà lại không che giấu chút nào trong mắt đùa cợt. Cách chương.